Kiếm tốt quá hà. Chương 934, mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cầm ngọc giản lên, thần thức lướt qua, trong lòng tựu thở dài. Nội ứng Chu Tiên thượng giới 200 năm, cuối cùng tại kỹ thuật tầng thứ bên trên đối Chu Tiên người tại khí vận bên trên ứng dụng có cái bước đầu lý giải. Lại cũng không là trước kia đầu óc mơ hồ. Những vật này đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là bao nhiêu khó lường đồ vật. Bởi vì hắn từ tu hành ngày đó lên, tựu chưa hề đình chỉ qua đối trong đầu cái này đoàn đồ chơi tiến hành nghiên cứu. Từ luyện khí lúc hoàn toàn thúc thủ vô sách, đến hiện tại một con chim lớn hình thái khống chế tự nhiên. Quá trình này hắn đi gần 600 năm. Mấu chốt là, hắn so Chu Tiên người càng có ưu thế chính là, Chu Tiên tu sĩ sử dụng chính là hoàn toàn thuộc về mình vốn là khí vận. Mà hắn sử dụng nhưng là ba cái phương diện. Chính mình khí vận, vận mệnh tàn phiến, vô số lần thôn phệ. Đồng dạng là học thứ này. Hắn học cùng con sen học có thể hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Hắn là tiến sĩ thân phận tại học. Con sen tựu thuần túy là học sinh cấp 2 tại học. Học thành đằng sau có thể làm đến một bước nào cũng liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn không thể nói ra được. Đây không phải đang lừa gạt bằng hữu, mà là bảo hộ chính mình tự ẩn. Cùng lắm thì tại tinh hải hạch tâm nhiều hơn chiếu cố bên dưới gia hỏa này tốt. Nhìn con sen, Lâu Tiểu Ất hít sâu một hơi. Nước mũi, ngươi đây là đem tương lai mình đạo cảnh định vị tại vận mệnh lên. Con sen cũng không tránh né, kiên định gật đầu. Đúng vậy, ta sớm có này tâm. Cũng không phải bởi vì vận mệnh đã vỡ. Đại đạo ghế trống. Trên thực tế, lựa chọn 36 cái tiên thiên đại đạo bên trong vô luận cái nào. Tại kỳ nguyên đằng sau đều là ghế trống. Ta biết, hiện tại định đạo liền là trò cười. Đừng nói chúng ta những này nho nhỏ kim đan. Liền là nguyên anh chân quân bọn hắn cũng không dám nói mình liền có thể chân chính định đạo. Dù sao ta nghe nói ta Thanh Vi 11 tên dương thần chân quân tửu không có cái nào có chân chính định đạo phương hướng. Nhưng ta có thể có mộng tưởng. Nếu như tại thành anh lúc có thể tại mơ ước phương hướng bên trên bước ra một bước nhỏ. Kia đối tương lai tới nói liền có thể là một bước dài. Đây không phải lòng tin, mà là truy mộng. Lâu Tiểu Ất thở dài. Con sen. Lão tử ta đều không có mộng tưởng đây. Người ngược lại là thực có can đảm muốn. Nhưng người bây giờ nghĩ, tựu chưa chắc là người tương lai định. Tựa như cưới vợ, người thiếu niên mộng tưởng có mấy cái là thực hiện. Nghĩ đến công chúa, kết quả cưới cái mẫu dạ xoa. Con sen trợn mắt nhìn. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười. Tốt a, có mộng tưởng đều là tốt. Vạn nhất thực hiện đây. Tối thiểu nhất hiện tại có thể trở thành ngươi thành anh trụ cột tinh thần. Ta muốn biết chính là, ngươi xác định ngươi có thể tại tinh hải hạch tâm tinh vựng chỗ có đoạt được. Mà không chỉ là vì phát tiết khốn tại thượng cảnh phiền muộn. Con sen biểu lộ kiên định, ta biết ta đang làm cái gì. Ngươi không biết, ta từ cảm khí bắt đầu. Tự thân khí vận chi đoàn tựu cực kỳ lớn mạnh. Trước đó không biết. Nhưng ở tu hành trong quá trình tựu mỗi lần có liệu ám hoa minh. Hoặc làm người, hoặc vì vật, hoặc cơ duyên. Về sau có một lần có vị chân quân tại chuyện phiếm lúc tựu ngẫu nhiên nói qua ta khí vận so với bình thường tu sĩ càng mạnh tình huống. Thế là ta ở phương diện này tựu cực kỳ dùng sức. Ngươi đừng nhìn ta sở trường là hừ hà khí. Đó bất quá là thuật mà thôi. Lâu Tiểu Ất lần nữa nhìn một chút bằng hữu đầu. Con sen kiêu ngạo ngóc lên đầu. Phảng phất tại huyễn diệu chính mình trong thức hải khí vận. Hắn biết Lâu Tiểu Ất nhìn không đến. Bất quá là loại bản thân biểu hiện ý thức. Nhưng hắn không biết là. Lâu Tiểu Ất là chân chính có thể nhìn đến. Nhìn xem con sen trong thức hải cái kia một đoàn xác thực so với thường nhân hơi chút khỏe mạnh một điểm khí vận chi đoàn. Cũng chính là ba tấc cùng năm tấc khác biệt. Liền không nhịn được trong lòng cười thầm. Người kia cũng là khỏe mạnh. Vậy lão tử đây coi là cái gì? Tính biến thái sao? Đã ngươi đều nghĩ kỹ, vậy ta liền bồi ngươi đi cái này một lần. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Nếu như tại tinh vựng bên trong có chuyện, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Nếu như ngươi không biết tự lượng sức mình đi tinh xác hoặc là càng sâu, đừng trách lão tử không giảng nghĩa khí. Quay đầu bất chấp, Lâu Tiểu Ất ý tứ của những lời này. Chuyện liên quan đến một người tu sĩ lý trí vấn đề. Dưới tình huống bình thường xem như Thanh Vi Tiên Tông Kim Đan Đại Sư Huynh, con sen không có khả năng không có lý trí, nhưng người là sẽ thay đổi. Đặc biệt là tại Sơn cùng Thủy Tận, cùng đồ mặt lộ thời điểm, tựu luôn có ma niệm sẽ chiếm cứ tu sĩ thể xác tinh thần. Để bọn hắn làm ra bình thường sẽ không làm sự tình. Lâu Tiểu Ất phải đề phòng chính là, tại con sen vạn nhất bị tâm ma vây khốn lúc, nhượng hắn có thể minh xác không sai biết mình thái độ. Đây mới là giữa bằng hữu chân chính hỗ trợ, mà không phải vỗ ngực ôm đồm nhiều việc. Con sen đương nhiên minh bạch, hắn rất may mắn, chính mình không có chọn lầm người. Mấy người bọn hắn bên trong, cái này một cái tai rất không đứng đắn, rất miệng thối, cũng rất không chịu gò bó. Có thể hắn cũng biết, gia hỏa này đáng tin nhất. Người nhiều tu tập, quen thuộc bên dưới đối khí vận khống chế phương thức. Thứ này ta đều quen thuộc trăm năm. Người nên biết tại tinh hải hạch tâm bên trong, đối tự thân khí vận khống chế muốn xa xa so pháp lực thần hồn kiếm thuật tuyệt kỹ phải hữu dụng nhiều lắm. Chúng ta đối mặt chính là một loại thần bí thiên tượng, mà không phải nhân loại địch nhân như vậy. Người bộ kia kỹ thuật giết người ở nơi đó là không bao lớn dùng. Ta lại chuẩn bị một chút, tranh thủ đem tiền kỳ nên làm đến cực hạn. Hai người rượu cũng không uống, riêng phần mình chuẩn bị. Lâu Tiểu Ất đối trong ngọc giản đồ vật nắm giữ thật nhanh, nhưng hắn cũng không nói phá. Không cần thiết, nếu như khí vận chi đoàn có thể lấy ra so sánh, con sen sẽ xấu hổ giận dữ xấu hổ vô cùng a. Hắn đối với mình sông cảnh thành anh lúc đạo cảnh lựa chọn không có cố định mục tiêu. Tối thiểu nhất, hắn cho rằng thành anh phía trước đạo cảnh lựa chọn liền nên phục vụ tại thành anh, mà không phải mơ tưởng xa vời suy nghĩ cái gì hợp đạo. Ở phương diện này, hắn là cái điển hình thiết thực phái. Cho dù là cái hậu thiên đại đạo, chỉ cần hắn cảm thấy phù hợp, ưa thích, đối thành anh có lợi, hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Tại kiếm thuật bên trên hắn kén chọn vô cùng, tại phương diện khác nhưng là không giữ quy tắc. Đây không phải hắn sở trường. Cho nên, gặp sao yên vậy mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho tới hợp đạo vấn đề, đến bán tiên suy nghĩ thêm không muộn. Hiện tại suy nghĩ có trái chứng dùng. Hắn tại vận mệnh một đạo bên trên tiền vốn hùng hậu vô cùng. Dù là dạng này hắn cũng không có đem thành anh đạo cảnh lựa chọn tự cố định tại vận mệnh bên trên. Đồng dạng, hắn ngũ hành năng lực tại cùng giai tầng kim đan tu sĩ bên trong khinh thường quần hùng. Hắn cũng không có đem ngũ hành coi như thành duy nhất đạo cảnh lựa chọn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Gấp cái gì đây? Luôn có thích hợp nhất chính mình. Nửa tháng sau, con sen tất cả chuẩn bị hết thảy sẵn sàng. Khả năng phải dùng đồ vật hắn đều chuẩn bị hai phần. Một người một phần, đối bồi chính mình đi mạo hiểm bằng hữu. Đây là hắn có thể làm tất cả. Chỗ kia hắn cũng không có đi qua. Hết thảy đều là trong đầu tư tưởng. Sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Không thể liên lụy bằng hữu. Hai người mò ra sơn môn, hướng khe hở nhập khẩu bay tới. Bọn hắn đem thông qua khe hở thông đạo đi hướng rất tới gần tinh hải hạch tâm tiểu lục. Tiếp xuống mới là nhục thân phi hành. Trên đường đi Lâu Tiểu Ất tự líu lo không ngừng. Có người dạng này sông cảnh sao? Người tốt xấu đi mấy lần ở ngoại vi sờ tình huống. Có chuẩn bị tâm lý mới là mấy trăm năm kim đan. Ta nhìn ngươi là tu đến cầu thân lên. Đây chỉ là đùa giỡn. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Tại tu chân giới, rất nhiều trong cõi u minh đồ vật liền chính tồn tại ở lần thứ nhất bên trong. Cũng là một lần cuối cùng bên trong. Không phải có thể thông qua lặp đi lặp lại cân nhắc có thể được đến. Cơ duyên, kỳ diệu vô cùng. Cách chương.